Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2345, thắng lợi dễ dàng. Kia Cổ Thu Hàn không chết. Hoàng Thiên Y cau mày nói, không phải nói đã tẩu hỏa nhập ma mà chết sao? Lúc trước cũng không nói hắn chết, chỉ nói là đóng tử quan. Triệu Lăng Phong lắc đầu, nhưng mấy năm chưa ra, tất cả mọi người cảm thấy hắn đã chết. Hiện tại xuất quan, đó chính là chẳng những không chết, ngược lại võ công tiến nhanh, rất cho tới viên mãn đêm trước. Hiển nhiên người này vận khí rất tốt, không kém hơn Nguyên Tư, xem như một kình địch lớn. Hoàng Thiên Y nhíu mày thở dài, kia Cổ Thu Hàn nếu thực như thế, Nguyên Tư thật đúng là nguy hiểm. Ta tin tưởng Nguyên Tư có thể ứng phó được đến. Triệu Lăng Phong trầm giọng nói, tâm hắn chột dạ, nhưng nghĩ tới Sở Ly trong tay có Phá Hư Châu, cũng không có lo lắng như vậy, chỉ phải kịp thời dùng Phá Hư Châu liền có thể giữ được tính mệnh. Đương nhiên Cổ Thu Hàn Phệ Thiên Quyết uy lực kinh người, cũng xác thực rất nguy hiểm. Hoàng Thiên Y nhìn ra sự lo lắng của hắn, lại không điểm phá, Thanh Y đệ tử nói ra, tông chủ, bên kia sẽ còn truyền đến tin tức, đi thôi. Triệu Lăng Phong khoát tay một cái nói, để phụ trách tìm hiểu tin tức cẩn thận một chút, đừng bại lộ. Vâng, Thanh Y đệ tử ôm quyền lui ra ngoài. Tin tức một mực là Phệ Thiên Tông bên kia nội ứng truyền tới. Lúc này bên kia tin tức linh thông nhất, Phi Thiên Tông lại không thành, không dám phái đệ tử quá khứ giám tra, miễn cho bị Phệ Thiên Tông tận diệt. Hoàng Thiên Y nói, Sở Ly người hiền tự có thiên tướng, đừng lo lắng. Triệu Lăng Phong nhẹ gật đầu, đứng tại trước cửa sổ, nghiêng nhìn phía ngoài quần sơn bao la, tâm tình nặng nề. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn dâng lên. Sở Ly đứng tại một đỉnh núi, bạch bào phần phật, tựa như muốn cưỡi gió bay đi. Hắn hơi híp mắt, trong đầu chiếu lại lúc ấy cùng 10 cái thái thượng trưởng lão chém giết tình hình. Phệ Thiên Tông thái thượng trưởng lão từng cái đều có kinh người tu vi. Bọn hắn Phệ Thiên Tông độc môn kỳ công Phệ Thiên Quyết thu nạp đối thủ tu vi cho mình dùng, chuyển hóa làm tự thân. Chỉ cần thân thể cùng kinh mạch theo kịp, tu vi có thể không hạn chế tăng trưởng. Cho nên hạn chế bọn hắn chính là thân thể, mà không phải tu luyện tích lũy. Sở Ly đối loại tình hình này rất quen thuộc, bởi vì hắn cũng là như thế. Linh khí vô cùng vô tận, có thể thỏa thích chuyển hóa. Chỉ cần thân thể đạt tới, công pháp tự nhiên sẽ đạt tới tương ứng cấp độ. Nhưng Sở Ly lại một chút khám phá Phệ Thiên Tông nhược điểm. Tâm pháp thường thường lấy cải tạo thân thể làm gốc. Đến tầng tiếp theo tâm pháp, cần đem thân thể cải tạo thành tiêu chuẩn nhất định. Mà thân thể cải biến thì cần muốn nội lực nước chảy đá mòn tích lũy. Hắn như thế, Phệ Thiên Tông cũng như thế. Nếu không bằng Khô Vinh Kinh, hắn có thể một mạch mà thành luyện trọn vẹn toàn bộ tâm pháp. Nhưng hiện thực lại là hắn vẫn cần từng bước một tiến hành theo chất lượng. Cho nên Phệ Thiên Tông lợi hại hơn nữa, cũng không phải tưởng tượng mạnh như vậy. Nhưng cái này 10 cái thái thượng trưởng lão tu vi sâu, chiêu thức cũng cực tinh diệu. Phệ Thiên trưởng không nói đến, Phệ Thiên kiếm pháp cũng là tinh diệu tuyệt luân. Hắn thiên ma đao pháp tại ban ngày uy lực giảm nhiều, lại vẫn có thể đem 10 người diệt sát, để hắn đối thiên ma đao pháp càng phát ra có lòng tin. Theo giết người tăng nhiều, thiên ma đao pháp hỏa hầu càng ngày càng sâu, uy lực mạnh hơn. Hắn ẩn ẩn có một loại phỏng đoán, thiên ma đao pháp tựa như phệ huyết chi nhận, giết càng nhiều người, đao pháp càng mạnh. Đây đúng là một cây ma đao, là buộc đao chủ giết người, giết càng nhiều người càng tốt. Hơi không chú ý, khống chế không nổi mạnh lên dụ hoặc, liền sẽ liều lĩnh giết người, giết hết thiên hạ. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng hư không, nhíu mày trầm giọng nói, ra đi. Một cái khôi ngô cao lớn thanh niên chậm rãi xuất hiện tại hư không, tựa như nhô ra mặt nước, bình tĩnh đánh giá Sở Ly. Người chính là Ô Nguyên Tư. Sở Ly ấn lên thiên ma đao, thản nhiên nói, ngươi là ai? Phệ Thiên Tông Cổ Thu Hàn. Thanh niên chậm rãi nói ra, chuyên tới để lấy tính mạng ngươi. Sở Ly cười cười, muốn lấy tính mạng của ta còn nhiều. Người tu luyện cũng là Phệ Thiên Quyết. Phệ Thiên Tông tầng thứ 9. Cổ Thu Hàn mỉm cười. Sở Ly nhíu mày đánh giá hắn. Cổ Thu Hàn phảng phất một cái vô hình vòng xoáy, đang không ngừng thôn phệ lấy chung quanh hư không cùng linh khí. Khí tức quanh người hoàn toàn thu liễm, tựa như nhìn một cái không biết võ công người bình thường. Bình thường cao thủ khó mà cảm thấy được trên người hắn như có như không lực cắn nuốt. Nhìn không ra hắn tại thôn phệ hư không cùng linh khí. Thậm chí mơ hồ cùng bên trên một tầng trời có liên hệ. Giống như ở trước mắt lại như không tại. Loại cảm giác này cực kỳ ly kỳ. Hắn không dám khinh thường. Cảm nhận được nguy hiểm. Lợi hại hơn là, Cổ Thu Hàn không chỉ có thôn phệ hư không cùng linh khí, còn thôn phệ lấy tinh thần của hắn, thôn phệ ánh mắt của hắn, để hắn không cách nào chuyển mở trong mắt. Trong mắt lộ ra tinh thần bị hắn thôn phệ. Sở Ly bỗng nhiên nghĩ đến, đây là La Sơn dã nơi. Nếu là tại phố xá sầm uất, bằng Cổ Thu Hàn lực cắn nuốt, chung quanh ánh mắt gây nên, có thể nuốt mất nhiều ít tinh thần. Mặc dù còn không có đạt tới hồn phách lực lượng trình độ, nhưng có đầy đủ tinh thần, cũng có thể thôi động một chút kỳ thuật, như chu thần lôi kiếm loại hình, thường thường xuất kỳ bất ý, uy lực kinh người. Hắn từ đó suy tính đến, cái này Cổ Thu Hàn tất nhiên tinh thông loại này kỳ thuật, khó lòng phòng bị, cần muốn chú ý cẩn thận. Sở Ly nói, đã như vậy, nhiều lời vô ích, động thủ đi. Ngươi nhưng có ý gia nhập chúng ta Phệ Thiên Tông. Cổ Thu Hàn nói. Sở Ly khẽ giật mình. Vạn không nghĩ tới hắn sẽ xách cái này. Cổ Thu Hàn nói. Phệ Thiên Tông đối thiên tài một mực rất hoan nghênh. Rất khoan dung. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lúc trước ân oán xóa bỏ. Sở Ly bật cười nói. Ta giết 20 người cũng có thể xóa bỏ. Vâng. Cổ Thu Hàn chậm rãi gật đầu. Hơn nữa còn có thể cho ngươi an bài một cái thân phận mới. Đối ngoại liền tuyên bố ngươi đã chết đi. Đổi một cái nhân sinh lần nữa tới qua. Trở thành Phệ Thiên Tông đệ tử. Sở Ly nói. Các ngươi Phệ Thiên Tông có không ít dạng này thiên tài. Tự nhiên. Cổ Thu Hàn ngạo nghễ nói. Đối với thiên tài. Tông môn từ trước đến nay tha thứ. Sở Ly thở dài. Vậy còn ngươi. Ta nguyên bản chính là Phệ Thiên Tông đệ tử. Cổ Thu Hàn khẽ nói. Sở Ly nói. Ta sinh là Phi Thiên Tông người. Chết là Phi Thiên Tông quỷ. Không cần nhiều lời. Động thủ đi. Đáng tiếc. Cổ Thu Hàn thở dài. Đường là tự chọn. Vậy liền chịu chết đi. Hắn hai mắt đột nhiên sáng lên. Sở Ly chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên lóe lên. Vậy mà trượt chân hạ xuống. Dưới chân là vực sâu vô tận, tựa như cự thú miệng, muốn một ngụm đem hắn thôn phệ. Hắn nhịn không được liền muốn để khí lên cao. Đại Nhật Như Lai bất động kinh vận chuyển, hắn đột nhiên tỉnh lại. Cổ Thu Hàn tay phải đã gần trong gang tấc, liền muốn vỗ trúng hắn cái trán. Sở Ly trong mắt xanh thẳm quang mang lóe lên, chu thần lôi kiếm bắn ra. Ầm, Cổ Thu Hàn bay rớt ra ngoài. Hắn trên không trung lần nữa mắt lộ ra kỳ quang nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly trong mắt xanh thẳm quang mang lại lóe lên. Chu thần lôi kiếm liên miên không dứt bắn ra. Cổ Thu Hàn phảng phất bị trọng kích. Trên không trung gia tốc 3 lần. Bắn thẳng về trong hư không ngoài trăm thước. Tựa như sau lưng có dây thừng đột nhiên dắt hắn. Sở Ly âm thầm nghiêm nghị. Gia hỏa này tinh thần đương thật là mạnh mẽ. Đổi một người đã bị hắn đánh chết. Bóng đêm như nước, đã triệt để đêm đen tới. Sở Ly lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện sau lưng Cổ Thu Hàn. Thiên ma đao hoạch bay Cổ Thu Hàn đầu lâu. Hắn trong lòng báo động, bỗng nhiên lóe lên biến mất. Xuất hiện tại ngoài trăm thước, nhìn thấy vị trí cũ hư không đột nhiên co rụt lại. Cổ Thu Hàn thân thể cùng đầu lâu cùng một chỗ biến mất. Lập tức hóa thành đầy trời mưa máu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.